tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 215, góc truyện audio.com. Chương 215, trầm tu cần nổi tiếng lẫy lừng hoàn toàn sụp đổ. Nội dung của USB đã được sao chép vào trong tay máy tính sách tay. Bách Dục Hàng đang muốn mở văn kiện ra, một bàn tay đặt trên MU bàn tay anh, tớ nhắc nhở cậu, cậu tốt nhất là chuẩn bị trước tâm lý đi. Bách Dục Hàng ngạc nhiên, nhưng, nhìn sắc mặt của Hy Thần, rất hiềm khi nghiêm túc. Thật sự đáng sợ như vậy sao? Bách Dục Hàng mở video lên với một tia không tin. Ban đầu cũng không có việc gì, đột nhiên, Bách Dục Hàng mở to cặp mắt kinh hô thành tiếng. Đây là cái gì? Anh chỉ vào video đang được phát. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Hy Thần thờ ơ nói. Lần đầu nhìn thấy nó, anh cũng giống như Bách Dục Hàng vậy, mang theo sự xem thường. Đương nhiên, cuối cùng cũng giống như Bách Dục Hàng vậy, mang theo sự khó tin. Bách Dục Hàng ngậm miệng lại, trong phòng yên tĩnh, hai người đàn ông, không biết đang trong tâm trạng như thế nào, xem những hình ảnh trong đoạn video. Cuối cùng, màn hình máy tính một mảng tối đen, Bách Dục Hàng tim đập loạn xoả, lấy ra một điếu thuốc, Dục Hàng, châm thuốc, Bách Dục Hàng lập tức đưa tay ra nhận lấy điếu thuốc của Hy Thần đưa tới, châm lửa, hung hăng hít một hơi, phun ra một làn khói trắng, phải rất lâu sau, mới yếu ớt dựa lưng vào ghế. Tiêu hủy nó đi, Hy Thần cầm điều thuộc trong tay, hơi run run, ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra hít một hơi, dập tắt vào trong cái gạt tàn thuốc. Sợ rằng không được. Cậu ấy không thể nhìn thấy, cậu ấy sẽ hoàn toàn điên mất. Cậu ấy là ai quá rõ ràng rồi. Đừng nói Trầm Tu Cần, một người không liên quan như anh, thấy những thứ này, đã là một cú sốc lớn rồi. Cậu cho là không có sự nhờ vả của cậu ấy, tôi sẽ tốn thời gian và nhân lực lớn như vậy để tìm cái video này sao? Hừ, Giản Đồng. Có liên quan gì tới tôi sao? Hy Thần nói một cách chê giễu. 3 năm trước tìm những hình ảnh này đều bị hỏng. Cậu nghĩ là những thứ này bị hỏng, A Cần thật sự sẽ không đi tìm nữa sao? Lúc A Cần tìm đến tôi, thận trọng nhờ tôi giúp đỡ, cậu ấy nói thời gian của cậu ấy có hạn, phải dành thời gian đi tìm người vợ ham chơi của cậu ấy về, nhưng có một số việc không thể lặp đi lặp lại, cậu ấy nhất định phải biết rõ. Dục Hàng, cậu cũng biết tớ mà, trong 3 người, tớ là ham chơi nhất, so với các cậu, những thứ khác tớ không sánh bằng, duy chỉ có những thứ không thấy được ánh sáng này, chuyện trộm gà trộm chó là sở trường của tớ. Lúc A Cần cầu xin tớ, tớ nghĩ là không vấn đề gì, chỉ là tìm một cái video thôi mà, loại chuyện này cùng những thứ kia không giống nhau sao? Nhưng tớ không nghĩ tới cái giá của cuộc tìm kiếm này chính là 3 năm. Năm đầu tiên tớ phát hiện thứ này căn bản không tìm được, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ, Dục Hàng, cậu biết tại sao không? Hy Thần không nói tiếp, lại rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá ra, hít một hơi, mới nhìn vào Bách Dục Hàng nói tiếp. Bởi vì tớ chưa từng thấy qua, A Cần cúi đầu câu xin ai như vậy? Anh búng nhẹ tàn thuốc lá. Năm đầu tiên không tìm được, A Cần cũng không thúc giục, A Cần nói một câu, vật này khó tìm. Dục Hàng, cậu nói xem, khi A Cần nói những lời này, có phải trong lòng đã rõ ràng rồi không, người sau lưng giở trò quỷ kia rất khó đối phó. Năm thứ hai, tớ vẫn không tìm thấy. A Cần càng thành khẩn cầu xin tớ tiếp tục tìm Dục Hàng, A Cần đều không từ bỏ, tớ sao có thể từ bỏ chứ? Anh từ máy tính của Bách Dục Hàng rút USB ra. Vật này, tớ tìm nó 3 năm. Góc truyện audio.com. 3 năm, giống như người phụ nữ kia, hoàn toàn không có tin tức gì bây giờ tìm được rồi. Cũng có thể nói, người phụ nữ kia cũng xẹp lộ diện rồi đúng không? Bách Dục Hàng không có cách nào phản bác lại thứ trong USB, đối với Hy Thần và Trầm Tu Cần mà nói, không chỉ là một cái video bình thường. Trầm Tu Cấn tìm người phụ nữ kia 3 năm, Hy Thần tìm tài liệu liên quan đến người phụ nữ kia 3 năm. Những cố chấp này, làm sao có thể vì một câu nhẹ nhàng. Tiêu hủy đi, của Bách Dục Hàng, là có thể tùy tiện tiêu hủy. Cậu thật sự, muốn cầm cái này đưa cho A Cần xem sao. Bách Dục Hàng ngẩng đầu lên, Hy Thần đứng ngược sáng, không thấy rõ biểu cảm của Hy Thần, nhưng thấy động tác gật đầu của Hy Thần anh đột nhiên đứng lên. Được tớ đi cùng cậu, nói không chừng A Cần sau khi thấy những thứ này, sẽ có chuyện gì đó. Hai người đi đến biệt thự nhà họ Trâm trong phòng sách 3 người đàn ông. Hai người khoanh tay tựa vào bàn đọc sách, một người nữa khép người toàn mùi rượu, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng sắc mặt tái nhợt ngồi ở bàn đọc sách gắt gao nhìn chăm chăm màn hình máy tính trên bàn. Ken két, tiếng răng nghiến chặt vào nhau. Đừng thấy Bách Dục Hàng và Hy Thần chồng như rừng rưng đứng ở một bên, hai người hết sức chú ý nhất cử nhất động của người ngồi ở cái bàn kia, thậm chí là từng biểu cảm nhỏ nhặt của anh Trầm Tu Cần nhìn chăm chăm cái video thật lâu, mặt tái nhợt, môi mím chặt, sách cũng trăng bệch. Những thứ này, đều là cái gì vậy? Anh cứ nghĩ, dạy cho cô một bài học nho nhỏ, nhưng lại tự tay đem người đẩy đến tận cùng thế giới. Bên tai là giọng nói nhỏ bé của người phụ nữ kia, dường như không nghe được tiếng kêu. đau, và, lạnh mà toàn là giọng những người khác chửi rủa làm nhục cùng với tiếng cười vang. Video được tìm thấy bị hạn chế, nhưng chỉ nhìn thấy như vậy thôi cũng đã làm cho người khác không lạnh mà run rồi. Tay anh đang run rẩy thật lâu sau đó, không câm nổi con chuột nữa. Anh nhấp chuột lặp đi lặp lại nhiều lần, xem đi xem lại, hốc me đỏ đến đáng sợ. Đừng xem nữa, Bách Dục Hàng không nhìn nổi, nhưng Trầm Tu Cần giống như là không nghe được vậy, xem đi xem lại nhiều lần, đau đớn cứ thể lặp đi lặp lại. Đừng xem nữa, đừng tự hành hạ mình nữa. Bách Dục Hàng hét lên nhưng anh sau đó vẫn cứ ấn xuống lặp đi lặp lại đoạn phim. Xe óc mặt Trầm Tu Cần tái nhợt, môi mỏng đã phơi bày ra một mảnh cho tàn, lại vô cùng cổ chấp gã gao nhìn chăm chăm vào màn hình Bách Dục Hàng không nhịn được nữa. Bùm, một tiếng, năm đấm của anh đập mạnh vào bàn, năm đấm này rơi vào bàn đọc sách, bút trên bàn đọc sách đều chấn động. Ta cần, đừng xem nữa. Euro ấy đi cũng đã 3 năm rồi. 3 năm, cậu thậm chí còn không biết cô ấy đang ở đâu, cho dù cậu đem máy tính ra xem thấu hết thì cũng đâu có tác dụng gì. Ý của Bách Dục Hàng không muốn Trầm Tu Cần tiếp tục xem nữa. Nhưng nó đã phản tác dụng một câu nói của Bách Dục Hàng, chạm vào nỗi đau đớn nhất trong lòng Trầm Tu Cần. 3 năm, người phụ nữ kia đi 3 năm, hoàn toàn không có tin tức gì. Cô thật sự không còn có bất kỳ nhớ nhung gì với anh nữa. Mà bên tai Vân còn quanh quẩn tiếng khóc đè nén của người phụ nữ trong video. Rồi cuộc anh cũng bị đánh gục. Cũng không nhịn được nữa, đột nhiên hai tay bưng kín mặt kiềm chế gầm nhẹ một tiếng. Mặt Bách Dục Hàng liền biến sắc, lập tức lặng lẽ lấy ra một lọ thuốc an thân, anh đi theo Hy Thân tới đây, chính là sợ người đàn ông trước mặt xế mất khống chế như vậy. gocchuyenaudio.com Kim tiêm của Bách Dục Hàng đã treo ở trên đầu người đàn ông đang nằm gục xuống bàn đọc sách kia, đột nhiên. Cũng đúng, tớ đã cho cô ấy được cái gì chứ? Đều là những ký ức đau khổ. Cô ấy sao có thể muốn ở bên cạnh tớ chứ? Ha ha. Ha ha ha ha. Tớ sai rồi, toàn bộ đều lỗi của tớ. Người đàn ông mất hồn giọng nỉ non. Tớ có tội, đều là lỗi của tớ, đều là. Dường như tinh thần anh không ổn định lắm định đứng lên. Bách Dục Hàng sắc mặt nghiêm nghị, không do dự nữa, cầm kim tiêm trong tay, nhanh nhẹn cảm vào người đàn ông tinh thần không ổn định đang gục xuống bàn kia. Cơ thể người đàn ông cứng đờ, lưng dài cứng ngách, mấy giây sau, đột nhiên mềm nhũn đáy mã Hy Thân thoáng qua chút không đành lòng, me đỏ hoe quay đầu sang chỗ khác không đành lòng nhìn nữa. Tớ nói rồi, vật này nên được tiêu hủy, 7 giờ cậu hài lòng chưa? Bách Dục Hàng gửi một ngọn lửa đầy ác ý lên người Hy Thân. Vật này khỏng tiêu hủy, thì sẽ giết chết A Cần. Bây giờ cậu hài lòng chưa? Bách Dục Hàng lạnh lùng nhìn, Trầm Tu Cần nổi tiếng lây lừng, hoàn toàn sụp rồi. Cách chương.